Sở Mộ Thanh, cũng nhờ có lời nói của ngươi kiếp trước mới khiến cho ta không còn ngu xuẩn ở kiếp này. Sau khi rời khỏi địa lao, Tiêu Vãn nhìn cảnh tượng quen thuộc của kiếp trước, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bây giờ ta chỉ có một điều ước, chỉ mong có kiếp này, đừng thêm kiếp sau nữa. Sau khi đại chiến kết thúc, Đông Ngụy cũng khôi phục lại bình tĩnh, kinh thành trở về với sự phồn hoa như trước. Trong khoảng thời gian này, Đại Lý Tự và Hình Bộ điều tra rất cẩn thận và tìm bằng chứng, kết quả tìm ra tới hơn 30 tội lớn của Sở Mộ Thanh. Tiêu Vãn là một đại công thần sắp làm mẹ, nàng không tới cung, mà nhìn bụng Tạ Sơ Thần càng ngày càng lớn dần, lại bắt đầu hưng phấn kích động chuẩn bị đồ dùng cho bánh bao nhà mình. Bởi vì đứa nhỏ này có ý nghĩa vô cùng lớn với Tiêu Vãn, tuyệt đối không được có chút sai lầm nào, nhất định phải nuôi cho trắng trẻo mập mạp. Đang lúc Tiêu Vãn chạy khắp nơi mua đồ bổ cho chồng và chuẩn bị đồ cho con, bỗng nàng cảm thấy một đôi mắt sáng trưng nhìn mình chăm chú. Nàng nhăn mày ngẩng đầu, ai ngờ lại thấy được Quý Thư Mặc đứng ở góc tường, cẩn thận nhìn mình. Cách chương.